Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, Schrödinger mèo. 1. Đinh Tiềm dùng mình một cái, từ từ mở mắt, từ cũng huyễn cũng thật thôi miên bên trong tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh, giống trải qua một lần dài răng giặc mà mỏi mệt lữ trình. Hắn còn sống, không có giết người, không có bị xe đụng chết, cũng không có hư thối, còn sống thật là tốt. Liễu Phỉ như cũ an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn. Hắn nhìn lên trước mặt nhiệt độ ổn định trong dương thi khối chắp vá thành không trọn vẹn hình người. Chậm rãi nói, Lữ Chính Khải bởi vì chữa bệnh sự cố, sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với từ nhỏ đến lớn một mực có thụ chú mục. Tâm cao khí ngạo hắn tới nói đây là không cách nào tha thứ. Hắn khai thác cực đoan nhất trả thù thủ đoạn, đem toàn bộ xã hội trở thành địch nhân của hắn. Đây là điển hình nhất phản xã hội khuynh hướng. Hắn phía trước sau 1,5 năm bên trong, liên tục sát hại 5 người. Về sau, đột nhiên bỏ dở gây án. Ta lúc ấy đã cảm thấy khẳng định là hung thủ sinh hoạt đột nhiên phát sinh cải biến. Nguyên lai là bởi vì hắn kết hôn. Gia đình kết cấu biến hóa thường thường sẽ cải biến một người. Có lẽ, hắn lúc ấy thật có muốn thu tay dự định. Từ đây, hắn yên lặng 2 năm, nhưng là 2 năm về sau, hắn đột nhiên lại bắt đầu gây án. Cái này đồng dạng là bởi vì cuộc sống của hắn phát sinh đột biến. Ta đoán là khả năng ông Hồng trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hắn. Người nói là hắn giết, người bí mật, Liễu Phỉ hỏi, rất có thể, cho nên, chân chính giết chết ông Hồng người hẳn là trượng phu của nàng Lữ Chính Khải. Hắn là cái tự cao tự đại người, không thể chịu đựng mình có bất kỳ chỗ bẩn bị người khác trông thấy. Ngay cả mình thê tử cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn cũng chưa chắc tin tưởng ông Hồng có thể bao che hắn. Giết chết ông Hồng về sau, hắn vì che giấu tai mắt người, trốn tránh cảnh sát hoài nghi, mô phỏng trước đó gây án thủ pháp, đem ông Hồng cũng tách rời. Đồng thời lại tìm một cái nữ người bị hại. Hai cái người bị hại tuần tự xuất hiện, liền có thể lẫn lộn cảnh sát lực chú ý. Coi là năm đó mất tích dương hành lý toái thi án hung thủ lại phục xuất. Đến lúc đó hắn lại đục nước béo cò. Báo cáo sai vợ mình mất tích. Lắc mình biến hóa, thành vì để cho người đồng tình người bị hại ra thuộc. Đây đúng là một cái rất cao minh ý nghĩ. Nhưng hắn nhất định phải lập tức tìm một mục tiêu. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn tùy tiện tìm một cái bên đường xin cơm tiểu nữ hài ra tay. Cái này xa so đối phó những cái kia thông minh cẩn thận nữ bạch lĩnh lại càng dễ đắc thủ. Sau đó, Lưu Thúy Thúy toái thi liền xuất hiện. Lần này toái thi bên trong thiếu đi 2 cái chân. Không phải là bởi vì hắn thích, mà là vì phỏng theo trước đó gây án hình thức, hắn về sau đem cái này 2 cái chân tùy tiện ném đi. Chỗ lấy các ngươi lật khắp nhà hắn cũng tìm không thấy. Thì ra là thế, dựa theo hắn nguyên kế. Cách sau một khoảng thời gian, ông Hồng toái thì cũng sẽ xuất hiện, nhưng là, hắn không để ý đến một người khác. Ai? Mã Tiểu Quân, hắn cũng không biết. Mã Tiểu Quân một thằng đến giấu ở ông Hồng bên người. Liền như cái bóng đồng dạng, mật thiết chú ý nàng sinh hoạt. Hoạn có bị hại chứng vọng tưởng hắn một mực đem ông Hồng làm vì chính mình tâm hồn vô cùng sùng bái. Nữ thần, khi hắn phát hiện nữ thần của mình bị giết, lập tức đối Lữ Chính Khải triển khai điên cuồng trả thù. Hắn giết chết Lữ Chính Khải về sau. Tại nhà hắn phát hiện ông Hồng toái thi, hắn lại đem thi khối một lần nữa hợp lại tốt, chính là chúng ta nhìn thấy ôm tư thái ông Hồng, dạng này bọn hắn liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Kia, thút thít thằng Hề, là chuyện gì xảy ra, còn có những cái kia mật mã? Liễu Phỉ hỏi, Đinh Tiềm thở dài, Mã Tiểu Quân mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng hắn đồng dạng có tài hoa hơn người cùng kinh đầu người não. Mà lại, những năm gần đây, trong lòng của hắn một mực có hận. Hận ai? Hận năm đó đem hắn cùng ông Hồng chia rẽ người. Ta vừa lúc chính là một cái trong số đó. Là ta đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn mượn dùng Lữ Chính Khải liên hoàn giết nhân án cho ta thiết kế tiếp cục, muốn đi theo ta một trận công bằng quyết đấu, để cho ta cái này trước đây khinh thị hắn người kiến thức một chút bản lãnh của hắn. Nếu như ta không phá được hắn cục, vậy ta rất có thể bị hắn hãm hại vì liên hoàn phạm nhân giết người. Cho nên, làm ta giải khai hắn cục, hắn liền không phản kháng nữa, ôm quyết tâm quyết tử liên tiếp đi xông cục điều tra. Muốn đem ông Hồng thi thể đoạt lại, Đinh Tiềm giải thích xong, cũng không có tiêu tan. Tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Bản án đều đã phá, người cũng tẩy thoát trong sạch, còn có cái gì có thể xoắn suýt? Liễu Phỉ nói, đây không phải ta hy vọng kết cục. Lữ Chính Khải không nên cứ thế mà chết đi. Ta thật hy vọng ta có thể thân tay nắm lấy hắn. Ta có quá nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Bởi vì ôn hận thật sao? Cơ hồ không có cái gì có thể so sánh báo thù càng có thể sinh ra cường đại động lực. Nó tôi luyện ý chí, gợi mở tâm trí, kích phát tiềm năng. Cửu nhân của ngươi mới là ngươi nhất lão sư tốt. 2 năm qua, Đinh Tiềm trong lúc vô tình sớm đã đối tên thiên tài này tội phạm sinh ra không hiểu ỷ lại. Hắn thậm chí hy vọng cái này đáng chết tạp chủng có thể nặng tân sống tới. Vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Như thế, hắn liền còn có cơ hội thân tay nắm lấy hắn. Hoặc là, tự tay giết chết hắn. Liễu Phỉ đem Đinh Tiềm tìm đến không hề chỉ là nói cho hắn biết. Lữ Chính Khải là hung phạm. Nàng còn có một cái chuyện quan trọng do dự muốn hay không nói. Có chuyện... ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Liễu Phỉ nói, còn có chuyện gì? Tại Tây Xương phòng trong tủ treo quần áo, chúng ta còn phát hiện một chút trọng yếu chứng cứ. Chúng ta vừa mới phát hiện, Lữ Chính Khải người này có siêu tập người bị hại quần áo thói quen. Người bị hại trên thân tất cả quần áo váy, bao quát giày, tất chân, hắn đều sẽ chỉnh chỉnh tề tề chồng đặt chung một chỗ. Còn chen vào người bị hại ảnh chụp, hắn đại khái đem cái này làm vì mình phạm tội ghi chép đi. Ông Hồng cùng Lưu Thúy Thúy quần áo hắn đều không có giữ lại. Người phân tích có đạo lý, hai người kia đều không phải hắn kế hoạch bên trong mục tiêu. Cho nên, ở trong mắt hắn căn bản không có đem các nàng xem như con mồi. Tự nhiên cũng không có giữ lại các nàng quần áo. Bất quá! Nhưng mà cái gì? Đinh Tiềm rất ít trông thấy Liễu Phỉ ấp a ấp úng. Nhịn không được thúc giục. Chúng ta chỉ phát hiện 4 tên người bị hại quần áo. 2 năm trước không phải có 5 cái người bị hại sao? Đúng vậy a, thiếu mất 1 người quần áo. Thiếu đi ai? Ôn Hân, Đinh Tiềm đầu óc ông một chút. Làm sao có thể? Người xác định không có lọt mất cái gì? Chúng ta lật khắp gian viện tử này trong trong ngoài ngoài. Quần áo, ảnh chụp, vớ giày, bất kỳ cái gì có thể cùng Ôn Hân sinh ra liên hệ đồ vật đều không có tìm được. Ta muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi tại khách sạn phát hiện Ôn Hân thi thể lúc. Nàng mặc quần áo sao? Đinh Tiềm trầm mặc chỉ chốc lát. Không có, kia về sau có không có tìm đến hắn trên thân mặc quần áo? Không có, quả nhiên là dạng này. Ngươi không cảm thấy cái này rất không bình thường sao? Lữ Chính Khải nếu là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Có thu thập người bị hại quần áo thói quen. Vậy hắn liền sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào người bị hại quần áo. Năm đó Ôn Hân ngộ hại sau quần áo liền theo chi mất tích. Theo lẽ thường khẳng định là bị Lữ Chính Khải cất chứa. Không có khả năng không có. Bất quá, mặc dù không có tìm tới Ôn Hân quần áo, nhưng là lại phát hiện mới mật mã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.